Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1910, chương 1916, Thạch Vương. Mục Hinh trong lòng sóng lớn vạn trượng, nàng vừa bước vào hoàng đạo lĩnh vực, biết rõ cảnh giới này mạnh mẽ, hơi một tí có thể gợi ra thiên địa trật tự pháp tắc trấn áp cường địch. Vị này luân hồi đế tộc lão hoàng giả. Tuy rằng khí huyết suy yếu, không có cường thịnh thời đại chiến lực, nhưng Tô Viêm một đấm đánh tới đi, thiên địa trật tự nổ tung, phương xa núi cao đều đang run rẩy bên trong chia năm xẻ bầy. Đại địa run rẩy, phảng phất vượt qua thái cổ bất hủ thánh linh đi ra. Thiên uy mênh mông, che ngợp bầu trời bao phủ hướng luân hồi đế tộc lão hoàng già. Ngươi là ai? Trọng thương hoàng giả thê thảm kêu to, vị này đúng là Tô Viêm sao? Hắn mỗi một bước vượt qua mà đến, đều giống như thiên địa mạch đập ở gióng lên, sau lưng loáng thoáng hiển hóa ra một bóng người, lớn lao đều muốn trấn áp linh hồn của người ta. Lão hoàng giả càng ngày càng sợ hãi, cả người tóc gáy toàn diện dựng thẳng, đây là sức mạnh nào? Tô Viêm thành tựu hoàng giả sao? Sau lưng của hắn hiện ra bóng dáng, ở ngàn vạn pháp tắc trật tự bên trong hiện ra, lại dường như gánh chịu chư thiên vạn cổ hoàng giả, uy nghiêm tuyệt đỉnh, loại kia thiên uy so với tinh hà đổ nát còn nghiêm trọng hơn. Phốp, lão hoàng giả ho ra đầy máu, sắp không chịu nổi khí tức của Tô Viêm mà bắt đầu quỳ bái. Thậm chí hắn cảm thấy tự thân rất nhỏ bé. Ở trước mặt Tô Viêm nhỏ bé bé nhỏ không đáng kể. Như cùng ở thở mặt đối sinh linh bên trong chúa tể. Đây là pháp gì? Vì sao chính mình sẽ sinh ra loại này không hợp thói thường cảm giác được? Luân hồi đế tộc, kém chút quên đá vương màu đen. Tô Viêm như hằng cổ trường tồn nhân hoàng trở về. Toàn thể hoàng kim khí huyết tràn ngập. Nương theo đầy trời trật tự pháp tắc cất bước. Hắn dường như khoác chí cường chiến y, giơ tay lên đánh nổ thương khung, tàn vỡ lão hoàng giả thân thể tàn phế, đầm đìa máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là một vị lão hoàng giả, chống không nổi Tô Viêm sát phạt, mạnh mẽ bị đánh nổ rồi, thiết bảo tài đều một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Tô Viêm vận chuyển chính là thần thông nào? Phải biết những năm này sự tiến bộ của bọn họ đều quá lớn. Nhưng là Tô Viêm trưởng thành quá mức kinh người. Hắn còn không phải đại thánh đỉnh phong lĩnh vực. Lại có thể lấy như vậy tuyệt thế tư thái tiêu diệt hoàng đạo cường giả. Tô Viêm vừa nãy nhưng là vận chuyển nhân hoàng kinh lực lượng. Giống như một phần vang dội cổ kim đại thần thông ở vận hành. Mang theo vô biên uy thế. So với hoàng đạo cường giả còn muốn khiếp người, khoáng vương hẳn là thành thục rồi. Mục Hinh khẽ nói, luân hồi đế tộc mưu đồ rất lớn, trông coi khoáng vương cũng gần như 10 năm, tin tưởng đã đến thành thục ngày. Tô Viêm tính toán một chút thời gian, trong lòng nhất thời dùng mình, không làm được luân hồi đế tộc đã đang đào móc khoáng vương. Nhất định phải ngay lập tức chạy tới chỗ cần đến mới được. Đoàn người biến mất, cấp tốc rời xa, hướng về thần khoáng cổ giới vượt qua. Xem ta, Mục Hinh đẹp đẽ mà lại tinh xảo. Đại lông mày cong cong, mắt to trong suốt mà lại linh động. Sau lưng bỗng nhiên hiện ra một đôi cánh khổng lồ. Lượn lờ như ẩn như hiện tiên vương khí tức. Oanh, cánh lớn đập động trong nháy mắt. Thiên địa mãnh run, quần sơn núi lớn đều đang nổ vang. Chấn đầy trời chòm sao run rẩy. Đây chính là hoàng vương di thoát rèn luyện thành một đôi cánh. Thấy rõ hoàng vương đối mi tâm đến cùng có bao nhiêu thương yêu. Cánh khổng lồ vũ động lên. Đầy trời đều là đại đạo mảnh vỡ. Gánh chịu Tô Viêm bọn họ. Trong nháy mắt vượt qua đến đầu cùng thiên địa. Vượt giới mà đi. Bọn họ biến mất trước. Thần bí hài cốt dò ra một cái mơ hồ đại thủ. Dập dờn gợn sóng năng lượng. Xóa đi Tô Viêm bọn họ tất cả dấu vết. Rốt cuộc mở ra đế tàng đạo quật. một khi bị đế tộc nhận ra được, chuyện này chắc chắn chọc thủng trời, nhất định phải nghiêm ngặt bảo mật. Quả thực như thần bí hài cốt dự liệu, bọn họ vừa rời đi vẫn chưa tới nửa nén hương thời gian. Mảnh này tan tành thời không kịch liệt run rẩy, phương xa thế giới, dường như chư thần giáng lâm, lượn lờ luân hồi mưa ánh sáng, bao trùm khu vực này. Cấm kỵ cự đầu, cả tòa giới sinh linh đều kinh hãi gần chết. Đến rồi một đám nhân vật hết sức đáng sợ, cấm kỵ khí tức chen khắp đất trời càn khôn. Này nhưng không chỉ là một vị, trừ bỏ đầu lĩnh tam đại cấm kỵ cường giả, cũng nương theo hơn 10 vị luân hồi đế tộc cường giả. Vô tận sinh linh kinh hãi, mảnh này cổ giới chỉ có thể được cho là cằn cỗi. Tương tự với cấm kỵ cự đầu giáng lâm, bao nhiêu vạn năm đều chưa chắc phát sinh một lần, nhưng là lần này không giống, đầy đủ đến rồi 3 vị khủng bố đầu lĩnh, chúng sinh kinh hãi gần chết. Đây là phát sinh đại sự gì? Chết rồi, bộ tộc ta một vị hoàng đạo cường giả chết ở chỗ này. Đầy trời hỗn độn như thác nước rơi, tam đại kinh thế bóng dáng sừng sững ở bên trong trời đất. Như ẩn như hiện, mông lung vô thượng thiên uy, bao phủ toàn bộ cổ giới. Vạn linh kinh sợ, đây là rất khó chống cự thần uy đặt ở bọn họ trong lòng. Toàn bộ cổ giới đều âm u lại, đỉnh bầu trời sấm rền cuồn cuộn, muốn sụp ra linh hồn của bọn họ. Tam đại cấm kỵ cường giả sắc mặt âm trầm, lấy thiên mục thăm dò bát hoang thập địa, chưa từng phát hiện tung tích của kẻ địch, sẽ không phải là táng giới bên trong đi ra chứ? Có người nghĩ đến cái gì rồi? Tam đại cấm kỵ cự đầu cùng thời gian lắc đầu. Không nên, bọn họ lấy thiên mục thấy rõ, chưa từng nhào nắm đến bất kỳ táng giới thời không dấu vết. Có người bắt phụ cận sinh linh gặng hỏi, nhưng là cũng hỏi không ra một cái nguyên cớ. Một đôi cánh lớn ngang trời, đi rất vội vàng, manh mối quá ít ỏi, vô pháp xác nhận đến cùng là ai giết luân hồi đế tộc cường giả. Tộc này cự đầu tức giận, bọn họ nhưng là luân hồi đế tộc một mạch, ai dám ám giết bọn họ quần tộc thành viên, chán sống sao, sự ra khác thường tất có yêu. Có cường giả quát lạnh, ta mơ hồ hoài nghi cùng đế tàng đạo quật hữu quan. Bộ tộc ta sắp xếp ở đây thám tử, không đến nỗi trùng hợp đến gặp phải kẻ địch bị giết rơi. Các ngươi nói chết Tô Viêm tới sao? Bọn họ tâm tình trầm trọng. Tô Viêm từ Vương Thành rời đi đến hiện tại đã 10 năm chứ, người này biến mất rồi, bốc hơi khỏi thế gian, muốn ở tiên giới tìm một cái ẩn đi người, chính là mò kim đáy biển. Nguyên bản suy đoán Tô Viêm chỗ cần đến là đế tàng đạo quật, nhưng đợi 10 năm đều không có thể chờ đợi đến. Tam đại cấm kỵ cường giả liên thủ, lấy thiên mục lại một lần nữa thấy rõ tàng giới lối vào khu vực biên giới, nhưng vẫn không có thấy rõ đến dấu vết nào. Các ngươi đi trước, khoáng vương không được sai lầm, bảo đảm vật ấy đào móc thuận lợi, hộ tống trở về gia tộc. Sắc mặt của bọn họ có chút âm trầm, lập tức quyết định lưu lại một vị ở đây bảo vệ, còn lại đi đầu trở về. Khoáng vương đã đang đào móc, chuyện này đã kinh động luân hồi đế tộc cao tầng. Tuy rằng hiện nay còn rất khó kết luận khối này khoáng vương đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng có một chút có thể kết luận chính là tuyệt đối cùng tiên vương hữu quan. Tông này bảo vật giá trị quá nặng nề, nhất định phải bảo đảm khoáng vương không có sơ hở nào. Hơn 100 thần khoáng cổ giới, quanh năm chiến loạn, không ngừng chảy máu, rộng lớn cổ giới, một mảnh tiếp một mảnh. Nếu như có thể nối liền cùng một chỗ, chính là một mảnh mênh mông cổ khu mỏ quặng, ẩn chứa vô tận thiên tài địa bảo, có thời điểm có thể đào móc ra cả thế gian khó cầu chí bảo. Bất quá đa số đều giữ bí mật không nói, cổ khu mỏ quặng lắng đọng niên đại càng là cửu viễn. Như vậy dựng dục ra chí bảo xác suất lại càng lớn. Đi đại vận có thể đào móc ra thiên địa mẫu liệu. năm tháng dài đằng đẵng qua đi, một ít siêu cấp cổ khu mỏ quặng đều bị cương tộc trường quản. Cũng có đế tộc bàn tay tới đây, không nghi ngờ chút nào chính là nơi này là cỡ lớn bảo tàng địa, chiến loạn vô tận năm tháng, đặc biệt là hiện nay trong đó một cái cỡ lớn khu mỏ quặng cổ giới. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, toàn bộ cổ giới tinh khí đất trời mức độ lớn hạ thấp. Rất nhiều địa giới đều khô cạn, bị trở thành đất hoang, để một ít sinh trưởng ở địa phương ở đây quần tộc nơi khởi nguồn không ngừng kêu khổ. Đặc biệt là sự ảnh hưởng này đều lan đến quanh thân cổ giới. Chuyện này đã kinh động một ít hữu tâm nhân đến đây tra xét. Tuyệt đối dựng dục ra ghê gớm chí bảo. Nhưng để bọn họ tiếc hận chính là đầu nguồn phương hướng bị luân hồi đế tộc nắm trong tay. Cấm chỉ tất cả người ngoại lai chờ tới gần. Dù sao cũng là luân hồi đế tộc. Tộc này nếu như thật đào móc ra ghê gớm bảo vật, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Cái gì người? Tinh khí suy yếu cổ giới, các nơi đều có luân hồi đế tộc cường giả trấn thủ. Hiện nay, phương xa thế giới khuấy động ngập trời hung quang, này kinh sợ một nhóm cường giả đến đây tra xét. Đáng tiếc liền người đều không nhìn thấy. Liên miên luân hồi đế tộc cường giả đẫm máu trời cao, chết rồi một mảng lớn. Không cái gì có thể nói, trực tiếp giết tới, nhanh, Tô Viêm lời nói trầm trọng, hai mắt của hắn nhìn xuống mặt đất bao la, bọn họ 10 năm trước đã tới, nhưng là hiện nay mảnh này cổ giới tinh khí suy yếu một đoạn dài. Điều này làm cho Mục Hinh đều đặc biệt giật mình, này nhưng là một cái cổ giới, diện tích lấy ức làm đơn vị đi cân nhắc. Lẽ nào khối kia khoáng vương thai nghén nhất định phải cần hiến tế toàn bộ cổ giới năng lượng? Tô Viêm nghiêm trọng hoài nghi, phụ cận cổ giới cũng bị ảnh hưởng. Hắn có thể nhào bắt được, cổ khu mỏ quặng tràn ngập kỳ dị gợn sóng, phảng phất đại địa ở thai nghén long mạch, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, đánh giá hiện tại đã thành hình bởi vì này kỳ dị năng lượng. Đầu nguồn phương hướng nhanh không ép được sắp bắn mạnh mà ra. Không được, phát sinh đại sự, lẽ nào là ở điệu hổ ly sơn? Vào giờ phút này, liên miên cường giả trở về cổ giới. Ven đường, mùi máu tanh gay mũi, dĩ nhiên là thây chất đầy đồng. Vô liêm sỉ, hai đại cấm kỵ cự đầu phẫn nộ, là ai tại hạ tay? Như vậy trắng trợn không kiêng dè. Hiển nhiên đối phương một đường giết tới, thủ đoạn thiết huyết mà lại bá đạo, đem luân hồi nhất tộc sai đại quân, toàn diện đồ diệt, hỏng rồi ra đại sự rồi. Một vị cấm kỵ cự đầu phẫn nộ, mi tâm mắt dọc mở to, khi hắn ngóng nhìn cổ khu mỏ quặng thời khắc, con người đều đỏ, nhìn thấy một đôi cánh khổng lồ, lượn lờ hào quang khủng bố, đập động xuống trong nháy mắt. Thập phương giới run, hung uy đều bao phủ toàn bộ cổ giới. Một đôi cánh dường như tuyệt thế tiên kiếm ngang trời, nghiền đè xuống trong nháy mắt. Chấn thủ khu mỏ quặng bên ngoài rất nhiều cường giả kêu thảm thiết. Liên miên bay ngang ra ngoài, không ít cường giả thân xác đều đang chia năm xẻ bảy. Địch tấn công, có cường giả thê thảm giống to. Cái gì người như vậy tùy tiện? Trực tiếp liền đánh tới môn, muốn cùng bọn họ luân hồi đế tộc khai chiến không? Giết, bảo tài bọn họ lao ra. 10 năm lắng đọng, một khi bạo phát mạnh mẽ kinh thế, một đường quét ngang, đồ diệt trốn hướng phương xa cường giả. Vô liêm sỉ, dừng tay cho ta. Hai đại cấm kỵ cự đầu giống to vọt tới, nhưng là tốc độ vẫn là quá chậm. Khu mỏ quặng nhuốm máu, từng khẩu sát kiếm ngang trời, đầy trời gậy trúc hiện ra, trong thời gian ngắn đánh nổ khu vực này, tương tự cũng xung kích khu mỏ quặng phong ấn sức mạnh tan vỡ. Trong giây lát này, đá vương màu đen chảy xuôi kỳ dị gợn sóng, bỗng nhiên mãnh liệt một đoạn dài, oanh kích toàn bộ khu mỏ quặng mãnh liệt run lên,